Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1187, chương 121. Các ngươi ở khách khí cái gì? Komadai Fujimaki cao trung khu nghỉ ngơi. Nitta huấn luyện viên chính ở nổi trận lôi đình, hắn căm tức nhìn mình thủ hạ những đệ tử này. Nộ không tranh nói rằng, các ngươi đến tột cùng đang làm gì? Hai, không điểm số liền để cho các ngươi cảm giác thỏa mãn sao? Đối phương A Picture căn bản cũng không có lên Picture khâu. Lại vẫn đem thi đấu đánh thành bộ này điều dạng, mất mặt xấu hổ, có thể thấy. Hắn là thật sự rất phẫn nộ, mặc dù không biết là nguyên nhân gì. Seido cao trung A Picture Sawamura Aizun vẫn đàng hoàng chờ ở bên ngoài sân, thế nhưng từ Sawamura Aizun trước chuyền bóng sai lầm cùng đội bóng gặp phải nguy cơ, cũng không thể lên Picture khâu lấp chỗ đến xem hôm nay cuộc tranh tài này. Sawamura Aizun hẳn là sẽ không lên Picture khâu, mà chính là kết quả như thế. Để Nitta huấn luyện viên càng thêm không thể tiếp thu Sawamura Aizun đứng lên Picture khâu cùng không có đứng lên Picture khâu. Seido cao trung hoàn toàn chính là không giống hai chi đội bóng, thực lực tổng hợp ít nhất cũng đánh một cái giảm 20%, nhưng dù là dưới tình huống như vậy. Hiệp 5 thi đấu kết thúc, song phương điểm số vẫn như cũ dừng lại ở 2. Không lên ý thức được Sawamura Aizun sẽ không leo lên Picture khâu. Komadai Fujimaki cao trung tuyển thủ phát động điên cuồng đánh mạnh, nhưng là bọn họ nhưng không có thu hoạch được điểm trên sân, điểm số vẫn như cũ dừng lại ở 2, không lên. Mấy lần đánh mạnh đều không có hiệu quả gì, trái lại là Seido cao trung hoàn mỹ phòng thủ số lần càng ngày càng nhiều. Toàn bộ khí thế hoàn toàn tăng vọt lên ở điểm số 2, không lạc hậu sau khi. Bọn họ không những không có cảm giác đến tuyệt vọng, trái lại càng ngày càng kiên cường, đặc biệt là ở phòng thủ lên, dù cho là Furuya ném bóng sai lầm, hắn đội hữu cũng rất hoàn mỹ bù đắp hắn thiếu hụt, thực sự là quật cường. Renji đẩy một cái chính mình trên mũi kính mát, khá là cảm khái liếc mắt nhìn Seido cao trung khu nghỉ ngơi. Seido cao trung tuyển thủ cứ việc thờ hồng hộc, thế nhưng ánh mắt của bọn họ nhưng hiển lộ hết sắc bén ở Sawamura Aizun không có leo lên Picture khâu tình huống. Bọn họ ở Miyuki Kazuya dưới sự hướng dẫn, tương tự biểu hiện ra phi phàm sức chiến đấu, được gọi là vương giả Seido cao trung. Thi đấu trước, thậm chí cố ý la lên như vậy khẩu hiệu, bọn họ đại khái từ lúc thi đấu trước liền đã biết rồi kết quả như thế. Có như vậy chuẩn bị tâm lý, thú vị, chẳng lẽ nói những người này liền dự định ở Sawamura Aizun không lên Picture khâu thời điểm, dựa vào một cái Furuya Satoru với bọn hắn Komadai Fujimaki cao trung quyết đấu sao? Renji đều bị chính mình suy đoán bị dọa cho phát sợ. Koma, Seido, Inashiro những này toàn quốc đứng đầu nhất hào môn trường học sở dĩ kinh khủng như vậy, trừ bọn họ ra thực lực tổng hợp cường ở ngoài, còn bởi vì bọn họ có đặc biệt ổn định A Picture. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, lại như Komadai Fujimaki cao trung hiện tại Picture trên gò Hongo Masamun thi đấu cho đến bây giờ. Hắn vẻn vẹn làm mất đi một nhánh hữu hiệu hit, căn bản cũng không có cho Seido cao trung bao nhiêu cơ hội tiến công. So sánh với đó, Furuya Satoru tuy rằng cũng không có ném quá nhiều phân, vẻn vẹn làm mất đi 2 điểm, nhưng hắn ném hit mấy cũng không ít, thực lực chênh lệch vẫn rõ ràng. Ở tình huống như vậy, Seido cao trung là rất khó chiến thắng Komadai Fujimaki, chỉ cần chính bọn hắn không có quá nhiều sai lầm, thi đấu thắng lợi sẽ là chúng ta. Ngài cứ yên tâm đi. Hiệp 6 nửa trước, Seido cao trung phát động tiến công Hongo Masamun, tiếp tục chính mình quái vật ném bóng, dựa vào vượt qua 150 km bóng nhanh, trước sau bắt 2 cái strikeout, thật là đáng sợ. Đánh đập thứ 9 Kanemaru, vào lúc này đều không kìm lòng được bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tốc độ bóng tiêu thăng đến 150 km trở lên, như vậy cầu lại vẫn có thể khu chia trong ngoài góc. Như thế khủng bố cầu, hắn căn bản cũng không có biện pháp ôn hòa nhã nhặn bắn chúng, chỉ là đuổi tới như vậy. Tốc độ bóng đã tiêu hao hắn 10 phân khí lực, càng không cần phải nói đem cầu đánh ra đi. Duy nhất có hy vọng chính là xác định một vị trí cầu cái. Này sách lược là Kataoka huấn luyện viên nói, Seido cao trung hết thầy batter đều là như thế làm, có thể cho đến bây giờ. Bọn họ có thể bắt hit cũng chỉ có một cái mà thôi, rất nhiều đều bị strike out. Coi như nỗ lực đập chủ lực đến cầu, cũng rất khó đem cầu đánh tốt, quái vật. Truyền thông lên đem Hongou cổ suý thành Kosian trên sàn thi đấu quái vật, quả nhiên là danh bất hư truyền. Vào lúc này Kanemaru đã có thể mơ hồ cảm nhận được, trước cái khác đội bóng cùng Seido cao trung đá thi đấu thời điểm loại kia tuyệt vọng chân chính. Đứng ở batter box lên quyết đấu, Sawamura Aizun cảm giác tồn tại tuyệt đối sẽ không so với Hongou Masamune kém, bọn họ không có cách nào công lược Hongou Masamune. Tương tự cũng không có biện pháp công lược Sawamura Aizun, xem ra ông trời thật giống đều không đứng chúng ta bên này đây, cùng Komadai Fujimaki cao trung thi đấu trước. Sawamura Aizun dĩ nhiên ngón tay bị thương này lên cái nào nói lý đi. Kanearu bị strike out sau khi đánh bóng đến phiên Kuramochi, trong ánh mắt của hắn tràn ngập nóng bỏng cùng quyết tuyệt, hiển nhiên cũng là quyết định một loại nào đó, quyết tâm nhất định phải đem Hongou Masamune cầu đánh ra đi. Binh chày đụng tới màu trắng tiểu cầu trong nháy mắt, Kuramochi cắn răng mạnh mẽ đem cầu quét đi ra ngoài. Khoảng thời gian này hắn ở Seido cao trung cũng không phải trắng lăn lộn, thực lực khẳng định không kém, coi như đánh bóng không phải hắn cường hạng, hắn cũng có thể miễn cưỡng cùng được với Hongou Masamune. Tốc độ bóng nhìn cầu bị quét ra đi, Kuramochi sắc mặt vui vẻ, nhanh chóng chạy hướng về gôn một, lấy tốc độ của hắn tới nói. Đánh ra đi cầu không cần quá tốt, chỉ cần không phải quá kém, hắn liền có thể lên gôn một, tốc độ của hắn nhanh. Komadai Fujimaki cao trung phản ứng cũng không chậm mắt, thấy Kuramochi Yuichi liền muốn lên tới gôn một. Komadai Fujimaki cao trung chốt gôn ba Aoyagi, dũng cảm đứng ra đem cầu nhặt lên đến, sớm một bước truyền tới gôn một, đùng, ao, ba ao, công thủ trao đổi Seido cao trung bóng chày đội tiến công lại một lần nữa bị ngăn cản trên khán đài. Bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio phi thường cảm khái nói rằng, Komadai Fujimaki cao trung tuyển thủ ở Nitta huấn luyện viên huấn luyện bên dưới rèn luyện cũng thật là triệt để, phản ứng như thế này tốc độ ở khán giả xem ra thật giống là thuận lý thành chương như thế, bọn họ nhưng lại không biết muốn làm đến một bước này đến tột cùng có bao nhiêu khó, nhất định phải đem thân thể bên trong ý thức toàn bộ diệt, sau đó ở hết sức uể oải bên dưới học được để thân thể so với đại não đi đầu. Ở Hokkaido loại kia quanh năm tuyết đọng địa phương lại có thể đem đội ngũ tôi luyện đến một bước này thực sự là khó mà tin nổi. Thi đấu sở dĩ sẽ hiện ra trước mắt kết quả như thế cũng không phải Seido cao trung không đủ mạnh, Furuya Satoru biểu hiện không đủ ưu tú, nguyên nhân chân chính là bọn họ đối thủ quá mạnh mẽ. Koma, đây là một cái đầy đủ lay động Seido cao trung đội ngũ, nếu như Sawamura bạn học có thể lên sân là tốt rồi. Uwada Akiko một mặt không cam lòng nói rằng nàng đối với Sawamura Aizun có siêu phàm tự tin. Thật giống chỉ có Sawamura Aizun đứng lên picture khâu, Seido cao trung liền nhất định sẽ không thua Uwada Akiko bên cạnh Fujio. Nhưng lắc lắc đầu, trước mắt loại cục diện này, coi như là Sawamura Aizun bạn học có thể lên picture khâu, e sợ cũng không có tác dụng gì, điểm số chênh lệch quá to lớn 2 điểm.